Sáng sớm hôm sau, chương 23, cho anh thao nhé, gocchuyenaudio.com. Hắn kéo nàng vào phòng, thân hình thuận thế đè nàng lên cửa, chiếc ô ướt đẫm rơi xuống bên chân hai người, nước nhỏ tí tách nhưng chẳng ai quan tâm. Họ dựa vào nhau rất gần, vô cùng vừa vặn, chỉ trong chốc lát quần áo Tần Tranh cũng thấm ướt. Tiếng sấm vẫn vang vọng bên ngoài, lớn đến mức khiến cho nhịp tim dồn dập không còn bình tĩnh. Trong phòng cũng chẳng hề yên ả, hai thân thể tươi trẻ dán sát vào nhau, nóng bỏng, đến mức làm Tần Tranh có chút bất đắc dĩ, nơi đó như thể bị kích động đến phát cuồng, côn TST cương cứng ngẩng đầu về phía chỉ ý cứng rắn đâm lên bụng nàng. Đúng thế, hắn muốn nàng, cái loại muốn đến huyết dịch sôi trào. Không nhịn được kề sát bên tai nàng, tay mò vào trong vạt áo, động tác hơi ngừng lại, lồng ngực lửa cháy cuồn cuộn. Bên trong nàng không mặc quần lót, Tần Tranh cười, nếu mặc mới là thừa thãi. Đôi môi nóng ướt trêu ghẹo bên tai, càng lúc càng dán sát lại gần, Tần Tranh khẽ hỏi nàng. Cho anh thao nhé, giọng nói như run lên, động tác bên dưới cũng ngừng lại, không thể xác định liệu có phải lần này cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường. Vì thế, hắn chờ mong đáp án từ nàng, tay người ấy vẫn còn ẩm ướt nắm chặt lấy tay hắn, sau đó chậm rãi dẫn dắt hắn đến nơi đó của nàng. Nơi đó quả là tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Lông tơ mềm mại âm mao lướt qua lòng bàn tay hắn, xúc cảm như có như không, nhưng cũng khiến lòng hắn tê dại, khe nhỏ được hai bên âm thần bao lấy, có vẻ không nhịn được run lên, như thể muốn cho hắn thâm nhập dốc lòng khám phá. Nàng ngẩng đầu, mặt đỏ yêu kiều, ngay cả lời nói ra cũng mê hoặc nhân tâm. Thấy sao, tiếp đó, nắm chặt lấy tay hắn ấn xuyên qua khe hẹp đó của nàng, đầu ngón tay giống như bị thiêu đốt, đầu hắn nóng lên, ngón tay cũng phát run. Thật ướt, hắn nói cho nàng biết tay đặt bên âm thần xoa nắn hoa hạch nơi đó, người kia khẽ rên một tiếng, Tần Tranh biết nàng đang rất thoải mái. Sau đó chậm rãi lần xuống, đến nơi miệng huyệt ướt át ngón tay thăm dò nơi đó, cố ý chơi đùa, nàng thật sự đã ướt hoàn toàn, Tần Tranh thích vô cùng, thích nàng thẳng thắn chẳng hề giấu giếm như vậy. Đúng là rất thoải mái, so với lúc nàng tự mình giải tỏa sướng hơn nhiều. Vì thế chỉ ý nhón chân, hướng về phía hắn, ngực dựa càng sát vào hắn, mà nơi đó, hình như lại được hắn đi vào sâu thêm một chút. Nàng dán môi lên môi hắn, hô hấp dồn dập chạm nhẹ. Còn chưa ướt đẫm, chỉ ý nói xong liền buông tay đang nắm Tần Tranh, hai tay vòng lên cổ hắn, bên dưới nàng còn cố tình động động mấy lần, tiếng nước lép nhép phát ra rất khẽ. Nhưng đối với Tần Tranh mà nói, như vậy đã đủ làm cho lý trí hắn tan rã, hóa ra không chỉ mình hắn cảm thấy chưa đủ. Đôi môi mát lạnh dán lên môi hắn, đụng chạm như có như không, ánh mắt thấm đẫm tình dục ướt át nhìn hắn, không hề chớp mắt. Tim Tần Tranh như muốn nổ tung, nàng sao mà cứ hợp ý hắn như vậy chứ? Một giây sau, môi lưỡi Tần Tranh chiếm lấy quyền chủ động. Ngón tay của hắn bên dưới thâm nhập càng sâu, vân vê sát lộng, sau đó một cái tay khác đè chặt mông nàng lại, năm ngón tay ấn sâu, dùng lực tách ra, cảm nhận hoa huyết của nàng không nhịn được co rút lại mấy lần. Chỉ ý hơi thở gấp gáp, ánh mắt mê ly, đôi môi hé mở, đầu lưỡi Tần Tranh liền theo đó tiến vào bên trong, cuốn lấy lưỡi nàng, nặng nề hôn mút, phóng túng chơi đùa. Hắn tận lực thăm dò lưỡi nàng, đầu lưỡi cương nhu kết hợp dịu dàng cắn xé, hắn. gocchuyenaudio.com, chắc chắn đã biết, làm như vậy có thể kích thích nàng động tình, nơi đó hoa dịch tràn lan chảy ướt ngón tay hắn. Hắn thật sự có chút cố ý quá mức nhưng chỉ ý chẳng vội ngăn cản, nàng rất hưởng thụ sự tận tâm của hắn. Thậm chí có vài lần nước bọt hắn đẩy qua cũng được nàng cam tâm tình nguyện nuốt xuống, cho tới khi không còn nuốt kịp từng dòng nước từ từ chảy ra làm ướt cằm hai người, dưới ánh sáng đèn vàng vệt nước chảy lấp lánh ướt át khôn cùng. Bên ngoài tiếng sấm nhỏ dần, mưa cũng đã ngớt, trong phòng lại có vẻ yên tĩnh lạ lùng, bóng dáng bọn họ giao hòa, tiếng nước ám muội vẫn vang lên, không rõ là từ môi lưỡi hai người hay từ nơi bên dưới kia. Tần Tranh kéo mông nàng kề sát nâng lên cao, người kia hiểu ý ngay, hai chân quấn lấy thắt lưng hắn, vật kia vẫn đang tư thế sẵn sàng, bị nàng cố ý cọ sát mấy lần, cọ đến khi hắn máu nóng sục sôi dồn hết xuống nơi đó. Một nụ hôn ướt át nghẹt thở, đầu lưỡi bị hắn mút đến mức tê dại hơi sưng lên, bên dưới động tình lại càng trống vắng khó nhịn, khi bọn họ tách ra môi lưỡi còn dây dưa kéo ra một sợi chỉ bạc khiến người ta đỏ mặt tía tai. Mặc dù nụ hôn đã chấm dứt nhưng âm thanh hít thở ái muội vẫn còn quấn quýt, tiếng thở ồ ồ tần suất gấp gáp mang theo chút cấp bách cần được thỏa mãn. Tần Tranh không nhịn được lại hôn lên mi mắt nàng, chỉ ý khẽ nhắm mắt lại, sau đó chỉ trong tích tắc mắt còn chưa mở đã bị hắn đưa lên giường. Tê sớt rộng rãi quá mức trượt xuống, lộ ra đầu vai tròn trịa xương quai xanh tinh xảo, còn có ngực nàng chẳng hề có áo lót bao bọc, vải áo bị nước mưa thấm ướt cũng làm ướt nơi đó của nàng, núm vú dựng thẳng, sung huyết, khẽ run rẩy thiêu đốt ánh mắt người nhìn. Không có quá nhiều chần chừ, Tần Tranh sáp lại, khuỷu tay chống xuống bên người nàng, hông cũng chen vào giữa hai chân nàng, mở rộng đôi chân thon thả ấy một cách quá mức. Thứ đồ đã ngóc đầu cứng nhắc kia của hắn, cách một lớp quần, đối diện với thân dưới sâu thẳm tiêu hồn của nàng. Ngón cái mơn trớn trên eo nàng, xoa nắn vuốt nhẹ, làm Chỉ Ý không khỏi híp mắt lại, loại cảm giác tê dại này thật khiến cho người ta thoải mái, nhưng dường như cũng có chút vô lực, thân thể phảng phất như bị người ta mềm mại bao lấy, chỉ có thể mềm nhũn nằm dưới thân hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Đôi mắt người kia nhìn nàng sâu thẳm, trong đó như cất chứa một ngọn lửa càng lúc càng lan rộng. Hắn cúi người lần thứ hai hôn lên môi nàng, lần này chỉ lướt qua rồi thôi, sau đó theo cổ nàng, chậm rãi liếm láp xuống đến nơi xung huyết đỏ bừng mà hắn vẫn ngày đêm nhung nhớ. Đầu V vừa được hắn ngậm vào trong miệng, Chỉ Ý liền không nhịn được ư một tiếng, đầu lưỡi ẩm ướt ngậm mút nơi nhũ tiêm, cố ý ma sát, làm cho đóa hoa nhỏ bị dày vò đến càng thêm mẫn cảm giác tê dại trong nháy mắt xâm chiếm toàn bộ thân thể nàng, tiếng ưm từ miệng phát ra lại càng thêm kiều mị câu người. Bên đầu V kia lại bị hắn phân biệt đối xử ác ý nắn bóp, vân V đè ép trong tay, lòng bàn tay ấn lên đầu V cứng nhắc như đá, dường như muốn ấn nó chìm sâu trong quầng vú, hơi nặng cũng hơi ngứa, móng tay gãi lên điểm đỏ bừng, chậm rãi vân V, nhẹ nhàng lôi kéo, động tác ngang ngược như chính con người hắn vậy. Chẹp chẹp tiếng hắn hôn mút ngực nàng vang vọng, thân thể lại càng hư không khó nhịn, Chỉ Ý không nhịn được dùng chân cọ hắn, đụng tới nơi đó của hắn, vừa. Góc truyện audio.com Nóng lại vừa cứng, hình như cũng có chút ẩm ướt. Bàn tay mềm mại đang khoác trên cổ hắn dần dần đi xuống, đến mép quần, người kia dường như hơi run lên, động tác càn quét trước ngực cũng càng thêm kịch liệt. Ngón tay vuốt ve thắt lưng hắn, dưới lòng bàn tay là thân thể nóng bỏng mà rắn chắc, còn cả cơ bụng nơi đó, đường nét rõ ràng mạnh mẽ, Chỉ Ý rất yêu thích cái thân thể làm người ta mê mẩn này của hắn. Ngón tay nhẹ nhàng luồn xuống, dần dần thăm dò vào bên trong, sau đó nàng từ từ đem quần hắn cởi ra, người kia rất phối hợp với động tác của nàng, từ áo, quần đến quần lót, đều không chút do dự mà bị ném xuống dưới giường. Đúng vậy, rốt cuộc hai thân thể trần trụi cũng được lồng ghép vào nhau không còn khoảng cách, côn TST vừa được thả ra, lập tức tiến vào. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thu, chương này dài kinh hồn, mà hình như vẫn chưa có sự tiến triển mang tính quyết định nào, ếch tương đương pua anh tôi. Cách chương.